Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212 kinh tình 9 năm ánh sáng. Tên này vẫn là có điểm ý tứ, đại dung dân cư 1600 triệu xuất đầu. Ước chừng chiếm toàn thế giới 8 tỷ dân cư 1/5. Căn cứ xếp hạng danh sách trung đoàn đội tên có thể thực dễ dàng nhìn ra. Làm mát trong trò chơi ứng tuyển giả tỷ lệ cùng thế giới dân cư thành có quan hệ trực tiếp. Cửu châu này một phân giới tổ chung liền cơ bản đều là chữ Hán tên, trong đó vị thứ hai Long. Truyền nhân cùng vị thứ ba trốn đào nguyên chính là tốt nhất ví dụ từ đại dung loại bỏ thát. Lộ kiến quốc, thu thập đại minh thời kỳ cuối cục diện rồi dám lúc sau. Trước sau tuần hoàn cổ Pháp. To như vậy một cái đế quốc cũng trở lên cổ truyền thừa đem hành chính phân khu vì ký. Ung, Duyện, Thanh, Từ, Dự, Lương, Kinh, Dương Cửu Châu phân chia, hiện giờ tại đây phân giới tổ chung nhìn thấy xếp hạng đệ nhất đoàn đội. Thế nhưng là như thế tên, Khúc Vân Tổng cảm thấy cùng phía chính phủ bối cảnh thoát không được can hệ, chỉ là nàng đã biết thế. Giới này là từ siêu nhân nhóm ở sau lưng chủ đạo. Cho nên rốt cuộc là triều đình khống chế đệ nhất đoàn đội. Vẫn là này Cửu Châu đoàn mới là đại dung thậm chí toàn bộ Đông Á phía sau màn chuyên viên giao dịch. Chứng khoán, chính là không được biết rồi, đệ nhị danh đoàn đội cũng làm Khúc Vân thập phần có hứng thú. Nàng chính mình lựa chọn tiến hóa phương hướng, áo thuật pháp sư, theo Miss Ha theo như lời ở thế giới vô biên chung cũng không phải cái gì ít được lưu ý nghề. Thậm chí vẫn là chủ lưu lực lượng hệ thống chi nhất. Nhưng là này Long Văn Âm tiết vịnh sướng phương thức nhưng thực sự hiếm thấy, hiếm thấy. Nhưng Khúc Vân cố tình liền gặp qua, đại tai biến ngày đó. Cái kia độc lập giữa không trung bảo hộ Yến Đô, sinh Long Giác cùng cái đuôi nữ tử. Sử dụng chính là này cùng Khúc Vân tương đồng, lông phượng sừng lân chiêu số, đo ti đo đi pha, tam hoàn tràng vực thuẫn. Đúng là kia Long nữ thi triển tới bảo vệ toàn bộ vòng trời pháp thuật. Khúc Vân hiện tại từ Long Văn Âm tiết cùng trung cấp áo thuật học trong tri thức tra được này. Pháp thuật, chỉ là thực lực của chính mình còn không đủ để thi triển mà thôi, Long nữ. Long truyền nhân, từ khi lần đầu tiên thật sự sử dụng Long Văn Âm tiết dẫn động không chỗ không ở áo thuật nguyên tố. Khúc Vân liền thật sâu minh bạch cái gọi là, lòng cũng không phải là trong truyền thuyết ảo. Tưởng kia rất có thể là sống ở to như vậy vũ trụ nào đó góc một loại chân thật tồn tại thần thú. Thậm chí còn có thể là La Mác trong thế giới một cái tiến hóa phương hướng, đại dung đương triều. Hoàng đế, không phải cũng tự xưng chân long thiên tử sao? Đệ tam danh trốn đào nguyên cũng man thú vị, từ tên xem. Cái này đoàn đội phẩm vị không thể không nói cùng các nàng vân thường tiên phủ hiệu quả như nhau. Có thể hay không cũng là một đám thú vị muội tử đâu. Khúc Vân trong lòng hơi có chút chờ mong, bất quá nhân ra có thể bài đến phân giới tổ đệ tam. Hiển nhiên không phải hiện tại vân thường tiên phủ có thể vọng này bóng lưng. Thậm chí phải nói là tránh còn không kịp, sau đó đâu. Chứ cái này ra yêu cầu hơi chút. Nhân tiện, không có hứng thú cũng không thể mặc kệ mà chú ý một chút hiển nhiên chính là các nàng chính mình. Thứ tự, lúc này đây hệ thống thực nhân tính hóa mà không có thu phí, vân thường tiên phủ. Cửu Châu phân giới tổ 5132 chi đoàn đội xếp hạng 4003 có thể nói là một cái đoán trước bên trong vị. Chí, so với đồng kỳ tân đoàn chắc là lắc lắc dẫn đầu. Nhưng so với những cái đó thói quen La Mác trong trò chơi sinh sinh tử tử tiết tấu người chơi lâu. Năm, mới tinh vân thường nhất định còn có nàng khiếm khuyết này bảng đơn thượng chỉ có phân giới tổ xếp. Hạng, lại vô tổng bảng, đồng thời cũng không có bất luận cái gì Miss Ha hàm hồ này từ mà đề cập quá xác định tồn tại ngoại. Vực tin tức, Khúc Vân bởi vậy suy đoán. Đoàn đội va chạm là có nhất định phạm vi, phân giới tổ gian tao ngộ. Vực cùng vực gian đối kháng, nói vậy đều cùng các nàng đệ tứ chàng thành lập đoàn đội sau khảo nghiệm chiến giống nhau là tiểu. Xác suất phi thường quy sự kiện, La Mác trò chơi là một cái sự trao đổi chất cực nhanh hoàn cảnh. Cơ hồ mỗi ngày đều có tân đoàn đội bởi vì đủ loại cơ hội thành lập. cơ hồ mỗi ngày cũng đều có người chết đoàn tiêu ở xa xôi mộ phiến sao trời phát sinh, Khúc Vân cũng không hoài nghi Vân Thường sẽ bay nhanh mà đuổi kịp và vượt qua cầm cờ đi trước đoàn đội. Cũng sẽ không kỳ quái chính mình mặt sau sẽ xuất hiện càng cấp tiến đuổi theo giả. Thậm chí nếu có một ngày Vân Thường tiên phủ liên quan chính mình sinh mệnh cùng nhau từ này bảng đơn thượng tiêu tán, Khúc Vân cũng sẽ không có chút nào khiếp sợ, đơn giản là một tia tiếc nuối thôi. Rốt cuộc Lam Mác trò chơi chính là như vậy một cái thế giới, nàng không rõ ràng lắm này bảng đơn xếp. Hạng căn cứ là căn cứ tích lũy tích phân vẫn là thực tế chiến lược. Nhưng nói vậy không phải là mỗi chàng trò chơi bình quân đánh giá. Này không phải Khúc Vân tự đại, mà là trừ bỏ xếp hạng đại bảng ngoại còn có khác một cái đoàn đội tiềm lực bảng. Mà Vân Thường tiên phủ, thình lình danh liệt đệ tam. Đương nhiên, cái này xếp hạng cũng là phân giới tổ 5.000 nhiều đoàn đội chung độc lập. Mà không tồn tại toàn vực tổng bảng, này đó tin tức Khúc Vân là từ tin tức đại sảnh phục vụ đầu cuối. Chung đạt được, mỗi người đối tinh thần thế giới thị giác có chút hơi bất đồng. Này đầu cuối ở Khúc Vân trong mắt chính là một cái quang đoàn. Đã đứng đi liền có thể sử dụng, giờ phút này đại biểu nàng cao âm phổ hào đang ở uốn lượn vặn vẹo. Tiếp tục xem cái khác cảm thấy hứng thú tin tức đại sảnh sao? Đương nhiên là chỉ cần ngươi có quyền hạn, trả giá điểm số, bất cứ thứ gì đều có thể tra được. Nơi này quyền hạn hiển nhiên muốn so Miss Ha miễn cưỡng mở cửa sau có thể lộ ra trình độ rộng lớn đến nhiều, cho nên đầu tiên nàng tuần tra đương nhiên là một cái tên. Lam Mác, từ biết được Lam Mác trò chơi cái này ảnh hưởng thế giới lịch sử tiến trình sự vật. Chính là chính mình vẫn luôn tò mò tồn tại. Khúc Vân đương nhiên ở biểu thế giới liền đem hết toàn lực kiểm tra qua tên này, Jean-Baptiste Lam Mác, nước Pháp sinh vật học gia. Ở 1807 năm lấy một quyển triết học động vật sớm nhất đưa ra thuyết tiến hóa. Trung tâm lý luận dùng tiến phế lui, các loại thao thao bất tuyệt văn hiến tư liệu đoạt được ra tin. Tức, tổng kết lên chính là như vậy cái đồ vật này hiển nhiên không phải Khúc Vân muốn đáp án. Cho nên nàng ở vực tin tức trong đại sảnh tuần tra. Ở cái này bao hàm hết thảy biểu thế giới sở sẽ không xuất hiện bí ẩn tượng trưng cho vô hạn dài. Mobius chung, đại giới là 3.000 năng lượng điểm. So với trước sở hữu tuần tra thêm lên quý gia gấp 10 lần trở lên, Khúc Vân đương nhiên quyết đoán. Chi trả, đối nàng mà nói không có gì so này càng đáng giá tiêu phí, kết quả đồng dạng được đến một cái ngắn. Ngủn tin tức, Lam Mác, Prometheus trò chơi kế nhiệm giả, hảo đi. Kết hợp phía trước đối vực sáng lập giả tính cách sườn viết. Khúc Vân cơ hồ có thể khẳng định cái này đáp án chỉ là vì cấp những cái đó giống nàng giống nhau. Không biết trời cao đất dày tân nhân một cái ra oai phủ đầu. Đáp án nội dung đương nhiên sẽ không làm bộ, chỉ là như vậy một cái giá trị 3.000 năng lượng điểm giải thích không có bất luận cái gì thực chất. Nội dung, chính là rõ ràng nói cho ngươi. Hay mơ, này không phải ngươi hiện tại nên chú ý trình tự, nhưng Khúc Vân hiển nhiên sẽ không bởi vậy từ bỏ. Nàng quyết đoán tiếp tục tuần tra Prometheus trò chơi, Lam Mác trò chơi phía trước đời thứ 5 hệ thống, Mata trò chơi kế thừa, lần này nhưng thật ra tiện nghi rất nhiều. Bất quá cùng bình thường tuần tra so sánh với cũng vô pháp bằng được. 500 năng lượng điểm, tiếp tục, Mata trò chơi. Đời thứ 3 hệ thống, nữ hoa trò chơi kế thừa tiếp tục, 500 năng lượng điểm, nữ hoa trò chơi, đời thứ 2 trò chơi hệ thống, kéo trò chơi kế thừa tiếp tục kéo, ra, hạ vũ trụ hệ thống sơ quản lý thay lý viên tiếp tục, hạ vũ trụ hệ thống, quyền hạn không đủ, no, no he hành, liền hố đi, tiếp tục hố. Sớm hay muộn có một ngày làm ngươi nhìn xem ai hô ai, Khúc Vân vung phù đuôi đem quang đoàn đầu cuối. Đá đến một bên, đối với thậm chí không biết hay không tồn tại vực sáng lập giả không phải không có ác ý mà chửi. Thầm cũng không quái nàng sẽ xốc bàn, cuối cùng một cái quyền hạn không đủ cư nhiên thu suốt 5.000 năng lượng điểm còn không mang theo. Trở về. Đến tận đây ở tin tức đầu cuối dọc theo võng tuyến bò tới nồng đậm ác ý chung. cứu vớt Mai Nhàn Thi được đến sự thi thành tựu phá giới kỳ duyên khen thưởng 1 vạn năng lượng. Điểm cơ bản tiêu hết. Hết chương.